Sống cùng vạn tuế, chương 798, phúc trí tâm linh, không lòng dạ nào chi, góc truyện audio.com, Hoắc Vấn Dung tự nhiên trong buồng phi cơ nhảy ra trực tiếp nhảy đến bỗng nhiên mụ mụ trong ngực. Lần này, chỉ có nàng một cái bạn Lục Minh trở lại trong lòng đặc biệt đắc ý tự nhiên cùng mụ mụ tát làm nũng. Bỗng nhiên mụ mụ cũng lạ nghĩ nữ nhi nhưng khi nhìn thấy phía sau Lục Minh rơi xuống, vội vàng cầm cái tát ở nữ nhi trên cái mông tròn trịa vỗ, giả vờ giận phê bình. Hai các em, bao nhiêu người, còn giống như cái tiểu hài tử dường như mau xuống đây. Nàng đem nữ nhi buông ra vừa vội vội đoạt lấy Lục Minh trong tay đại sách bọc nhỏ lễ vật. Ta tới sách, về nhà trực tiếp trở về là được còn mang những thứ này chuyện gì, bọn họ đều là khe suối dế nhũi ăn lần này đúng vậy tao đạt thứ tốt. Quay đầu vừa dụ dỗ những thứ kia kêu to cô ra tiểu hài tử xấu xa. Mấy người các ngươi vật nhỏ nếu muốn ăn kẹo vội vàng cho ta về nhà báo tin đi, nhớ được cho các ngươi đại lăng thuốc cốt pháo. Mấy đứa tiểu hài tử kia cũng không chạy không phải là chờ Lục Minh móc ra kẹo, mọi người trong tay suy đoán mãn, giả bộ chút ít tiến khẩu túi mới hoan hô chạy nhanh trở về báo tin. Trong thôn bên pháo đã sớm vang lên, Lục Minh nhìn bỗng nhiên mụ mụ dẫn cái kia nặng trịch túi lớn bọc nhỏ, muốn cho nàng hỗ trợ, nhưng là bỗng nhiên mụ mụ kia cho hắn hỗ trợ ngược lại nói hắn. Đừng, chúng ta nơi này phong tục là trưởng bối sách vào cửa, các ngươi đợi không được tựu đi trước đi. Thành suối thôn bên này phong tục đích xác là như vậy, cô ra lại mặt trưởng mẫu nương tự mình đem hành lý sách vào nhà môn mới lộ ra vẻ may mắn, nghe nói đối với cô ra nhà đặc biệt có lợi, nếu là nữ nhi gả không hài lòng, trưởng mẫu nương phải không tuyệt đối bồi thường cửa đích cô ra sách hành lý. Bỗng nhiên mụ mụ trong lòng sớm nhận định Lục Minh là của mình, cô ra cũng hy vọng hắn càng ngày càng tốt, tự nhiên không thể để cho hắn túi sách. Đừng nói bây giờ còn sách động sẽ thấy lão hành lý nhiều hơn nữa, nàng cũng muốn sách. Hoắc Vấn Dung trêu ghẹo mụ mụ, có cô ra, liền đã quên nữ như ta đây cũng có sắc tay cũng cho nhận sao. Đi đi đi, ngươi đừng ở nơi này cho ta thêm phiền nói nhăng gì đó, cũng không biết xấu hổ. Bỗng nhiên mụ mụ hớn hở liếc nữ nhi một cái, nhìn nữ nhi cùng Lục Minh chắp tay nắm chạy, trong lòng tựa như uống mật dường như phá lệ ngọt. Tiểu cô ngươi túi ta nhận, bỗng nhiên đại lăng nói chuyện cái đối tượng. Mặc dù còn chưa kết hôn nhưng là cô nương kia đã tự nhận nàng là đại tẩu, mang theo đám kia tiểu hài tử chạy về cười hì hì đem Hoắc Vấn Dung danh quý sắc tay nhận lấy, vừa khen không dứt miệng. Tiểu cô không hổ là minh tinh, cái này sắc tay là danh bài sao? Ta nhớ quá ở trên TV gặp qua, đưa đây cũng là người khác tặng cho ta. Thật ra thì cái này sắc tay chính là Hoắc Vấn Dung dùng để hối lộ tương lai đại tẩu lễ vật. Thật, cái kia tương lai đại tẩu cao hứng cơ hồ nhảy chạy tới. Cái này sợ đến mấy ngàn khối thật đưa ta, nghe nói toàn cầu chỉ có 11 cái 10 vạn khối đâu. Hoắc Vấn Dung vừa nói, cái kia tương lai đại tẩu may mắn phúc cơ hồ muốn ngất, bỗng nhiên mụ mụ nhưng mắng nàng. A hương, ngươi là tao đạp thứ tốt cũng sẽ không cưỡi mô tô, bình thường trấn trên đều ít ra quang sống ở trong thôn, ngươi muốn chết như vậy đắt tiền đồ chuyện gì, hai các em ngươi cũng là muốn nhân ra đồ đắt tiền như vậy ngươi cũng tốt toan tính ăn. Hoa thì tặng cho ta cũng không phải là ngoại nhân, rồi hãy nói nhà nàng sắc tay còn nhiều mà. Góc truyện audio.com, đoán chừng không dưới 100, Hoắc Vấn Dung mãn bất tại hồ cười đáp, trong nhà hơn 100 cái danh bài sắc tay, cái kia không trong nhà đều đeo đầy rồi. Người có tiền quả nhiên chính là bất đồng, vị kia tương lai đại tẩu không cách nào tưởng tượng, ánh mắt lóe tia sáng tựa như cô bé bán diêm đánh bóng diêm dường như. Dĩ nhiên đối với cho tiểu cô tặng lễ vật nàng quả quyết chắc là không biết trả lại, Hoắc Vấn Dung đích điện thoại móc ra trả lại cho tiểu cô vui thích đem tay túi dắt trên bả vai, nữa chỉ hoãn xuất thủ tới giúp bỗng nhiên mụ mụ phân sách một bọc hành lý. Ở đường bên kia, đàng hoàng thật thà bỗng nhiên ba ba cũng chạy tới cướp phân sách bỗng nhiên mụ mụ trong tay hành lý. Nơi này phong tục càng nhiều trưởng bối bồi thường cửa đích cô ra bắt gói, như vậy tỏ vẻ càng là thích cái này tiểu cô ra. Mà cái tiểu cô ra cũng sẽ nhận được càng nhiều là phúc khí. Bỗng nhiên ba ba cùng bỗng nhiên mụ mụ dẫn túi lớn túi nhỏ bước nhanh vào thôn trong đi, bỗng nhiên đại lăng đạt cái làm đại ca vừa vội vàng dùng cây gậy chúc chút điểm lên một chuỗi thật dài pháo. Ba ba bá bá đốt hồi lâu mới dừng lại, tam cô lục bà nhóm đều tạm thời dừng lại bận việc, đều đứng ở viện tử bên ngoài nhìn thấy Lục Minh thăm hỏi mọi người đều mặt mày hớn hở gật đầu, cao giọng đáp lại, sợ người khác không bằng nói Lục Minh thăm hỏi bản thân dường như. Các nam nhân đều vội vàng ở trên y phục sức ướt đẫm đích tay, bọn họ đây cũng không phải muốn cùng Lục Minh nắm tay mà là tiếp khói. Người nào có tư cách tiếp Hoắc gia cô ra một điếu thuốc. Cái kia trừ phi là bổn thôn người, nếu không ngay cả đứng lãnh đạo cũng không còn tư cách này. V Về phần nắm tay đúng vậy, huyện lãnh đạo cũng không có loại này tư cách, phải là dặm cái vị kia lý thư ký coi như dặm lãnh đạo trong bữa tiệc có thể cùng cô ra ngồi một bàn, cái kia đều được thường ủy, không phải là thường ủy một bên mau lạnh đi. Cái này khói đặc biệt tốt rút ra thoải mái. Các nam nhân lẩm bẩm khói, đắc ý thôn vân thổ vụ. Đi một chút đừng làm cho nhỏ, hai tử quất ngươi nhóm hai tay khói. Bỗng nhiên mụ mụ nhưng thật ra là đau lòng con rể của mình, nhưng hắn là không hút thuốc lá, lần lượt khói tinh khiết, đây là vì hiếu kính trưởng bối, mọi người yên quỳ ở chỗ này mãnh liệt rút ra, nếu là nghẹn cái kia tại sao có thể được. Tìm lấy cớ đem những nam nhân kia hết thảy đuổi đi mở ra. Về phần giống như hút thuốc lá cụ bà nàng cũng không để ý tới, giả vờ không có nhìn thấy. Các ngươi hàn huyên chúng ta còn có việc, các nam nhân vội vàng cáo từ, lẩm bẩm khói, mọi người chạy trở về tiếp tục giết gà cắt thịt gia tăng thời gian tô thái. Các nữ nhân đa số là hạp hạt dưa, các nàng có thể một bên hạp một nhặt rau cỏ còn có thể vừa nói bát quái. Nếu cái gì tin tức ở các nàng trong miệng truyền thống thống biến dạng, tin tưởng con kiến nhỏ có thể toàn bộ voi đi ra ngoài. Thừa dịp Lục Minh đến thuốc công xưởng sinh thái trụ sở bên kia đi, vị kia tương lai đại tẩu vô cùng bát quái mà đem Hoắc Vấn Dung kéo đến đi một bên lén lút hỏi. Người trong bụng mới hãm sao? Hoắc Vấn Dung cười to. Người cho rằng làm vằn thằn A nói có hãm thì hãm. Ai, như ngươi vậy vừa nói ta hiện ngươi thật đúng là không giống với lúc trước. Xuân Hương tỷ, ngươi trong bụng có mấy tháng rồi? 3 tháng, ngươi được đấy, âm thầm ngươi nhiều cứ vậy mà làm khối thịt đi ra ngoài, mẹ ngươi biết không quất ngươi. Khó, góc chuyện audio.com, trách ta mẹ đều không cho ngươi sách trọng gói thì ra là trong bụng mới hãm. Vị kia tương lai đại tẩu không chút nào xấu hổ rất lớn phương nói. Cái gì, đúng vậy, hôm nay, bình thường ta làm theo nấu nước, cái này có cái gì mới mắc như vậy, nộ khí sao? Ta chọn cái 100 cân, đi được thật nhanh, ngươi tay không chừng đều cản không nổi, ta mới không có như vậy chiều chuộng trong bụng có cái thịt mà tựu giữ không được sống. Hoắc Vấn Dung sờ sờ nàng cái bụng vừa cười hỏi, Xuân Hương tỷ, lúc nào đem anh ta cho câu dẫn thưởng? Đừng kêu Xuân Hương tên kia chữ khó nghe, ta sửa lại, ta hiện tại gọi Trăm Huệ, nghe nói đây là một đại minh tinh tên. Nàng vừa nói Hoắc Vấn Dung liền cười đến không được, một lọ nước khoáng mới vừa vắt mở, nghĩ uống căn bản uống không được, tất cả đều cười vẩy vào, vị kia tương lai đại tẩu căn bản không thèm để ý diễu cợt, đoán chừng đổi danh tự này cũng không phải là lần đầu tiên ai người chê cười rồi, đã hoàn toàn thói quen phản ứng của đối phương. Nàng chờ Hoắc Vấn Dung cười đến không sai biệt lắm, lấy ra người từng trải tư thái, lại lấy ra tương lai chị dâu sức mạnh chỉ điểm Hoắc Vấn Dung. Đừng cười, chị dâu nói cho ngươi chút điểm, đứng đắn đại sự, thật ra thì nam nhân chính là như vậy, chuyện giống như anh của ngươi, chính là cái hũ nút, nếu không phải chị dâu ta chủ động xuất kích chỉ bằng hắn cũng muốn cưới vợ. Để cho bối sao, hắn trừ một thân lực lượng lớn nhất nộ khí căn bản là không có gì chỗ tốt. Nghe chị dâu nói bảo đảm không sai, chính là chủ động chút điểm, cô ra lớn lên vừa tuấn, người hắn có gì mà sợ, trực tiếp liền thượng quá. Buổi tối ta cho các ngươi sáng tạo cái cơ hội, đừng, chuyện tốt của ngươi tâm lĩnh. Hoắc Vấn Dung mừng rỡ không được, bản thân muốn cùng Lục Minh cùng nhau, còn dùng nàng sáng tạo cơ hội. Bản thân chẳng qua là không muốn sinh, nếu không dai dai còn không nhất định có thể xếp hạng đằng trước đâu. Ngươi hại cái gì xấu hổ, ai, ngươi nên không phải là còn chưa có thử qua cái kia sao? Tương lai đại tẩu hoài nghi hỏi, ta là hiện tại có công việc bận rộn không muốn sinh, không phải là như ngươi nghĩ tốt lắm, ngươi đi bận rộn ngươi sao, chuyện của ta, mình có thể xử lý tốt. Hoắc Vấn Dung thật vất vả, đưa đi vị này vô cùng nhiệt tâm đại tẩu. Bất quá trải qua tương lai đại tẩu vừa nói như thế, Hoắc Vấn Dung trong lòng, vừa câu khởi một tia tâm tư, thử nghĩ xem dai dai làm thiếp mụ mụ sau cái kia hạnh phúc đầy vẻ mặt, thật đúng là hâm mộ. Thật ra thì bản thân cũng có thể có tiểu bảo bảo a, Lục Minh người trong nhà chắc chắn sẽ không phản đối, hơn nữa nhất định là ủng hộ sinh con trai. Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam các nàng cũng sẽ không phản đối. Hạ Linh tỷ cũng có thể sinh, bản thân sợ cái gì? Ngay cả có cục cưng, sẽ nhất định có thể đủ giống như bây giờ rồi, rất nhiều thứ cũng sẽ thay đổi sao? Hoắc Vấn Dung trong lòng có chút điểm, di động, vừa có chút nghĩ sinh, nhưng lại cảm giác không có chuẩn bị xong, trong lúc nhất thời tâm tư phập phồng, cầm không chừng chú ý. Bỗng nhiên mụ mụ lén lút tới đây, nàng có chút hiểu tâm tư của con gái, nhưng chưa xong có đoán đúng, cho là nữ nhi lo lắng sản xuất thống khổ. Bỗng nhiên mụ mụ có tay niết nắm nữ nhi đầy đặn mông tròn, nhỏ giọng an ủi. Hai các em, đừng sợ, thật ra thì sinh đứa trẻ không có ngươi nghĩ giống như cái kia sao thống khổ, những thứ kia cái mông nhỏ nữ nhân khó khăn sinh, nhưng là ngươi. Góc truyện audio.com theo ta giống nhau, đều mông lớn, bồn cốt rất dễ dàng bỏ qua liền mở ra, bảo đảm rất nuôi, hơn nữa đầu thai nhất định là nam, gia tộc chúng ta phong thủy luôn luôn là như vậy. Hoắc Vấn Dung vừa nghe, xì cười. Dạ dạ, nhà các ngươi phong thủy rất tốt, đầu sinh đẻ bằng bào thai nam, nữ nhi cái mông vừa lớn, rất nuôi, được rồi sao? Mẹ ta cùng Lục Minh chuyện, ngài cũng đừng quản. Nghe nữ nhi làm nũng, bỗng nhiên mụ mụ nhẹ nhàng ôm nàng, mang một ít sủng nịch vơ vét nữ nhi lỗ mũi. Bất kể chuyện của ngươi, mẹ có thể không quản sao? Nàng cũng biết chuyện này vội không đến, nhưng là trong lòng lại muốn có một ngoại tôn ôm một cái trước khi ra cửa, vừa dặn dò nữ nhi. Đùa bỡn không muộn thượng, ngươi cùng hắn thương lượng một chút, sinh hạ các ngươi nếu là công việc bận rộn, mẹ thay ngươi mang đứa trẻ, bảo đảm không công phì phì. Tốt, mẹ không nói, chính các ngươi nhìn làm, nhưng là đừng kéo quá lâu, mẹ biết các ngươi muốn công việc nhưng sinh nam dục nữ mới là chúng ta nữ nhân xếp hạng vị thứ nhất đại sự a. Đưa đi cảm giảm mụ mụ, Hoắc Vấn Dung mang một ít buồn cười, vừa mang điểm tâm động. Nàng thật chạy tới sinh thái trụ sở bên kia tìm được Lục Minh, thừa dịp chung quanh công nhân viên rời đi, lặng lẽ, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Bại hoại, mụ mụ cho chúng ta sinh cái mập mạp nhi tử, ngươi nói chợt làm. Cái kia có thể có chợt làm, buổi tối trực tiếp khởi công tạo người là được. Lục Minh vừa nghe cười to không ngừng. Người nào cho sinh, Hoắc Vấn Dung xấu hổ giận hắn một cái, nhìn chung quanh một chút không ai, vừa nhỏ giọng hỏi. Thật có thể không, ta nhưng là của ngươi tiểu mật chịu trách nhiệm hầu hạ ngươi cái này lão bản, nếu là bụng làm lớn, mọi người thì như thế nào nhìn. Hơn nữa, chúng ta ở trong thôn cũng không có thân phận, nếu là sau này ôm mập mạp tiểu tử trở lại tam cô lục bà cũng sẽ lêu lêu, xấu hổ ta tìm dã hán tử. Nơi nào trong thôn ai chẳng biết ngươi là vợ ta. Người không gọi ta cô ra. Lục Minh đem vừa thẹn vừa mừng bỗng nhiên tiểu mật toàn bộ ôm lấy tới. Nếu không ta đi ra ngoài trước mặt mọi người phần thưởng bố trí. Đừng, vậy sẽ muốn mạng của ta. Hoắc Vấn Dung vừa nghe, vội vàng giữ tận đâm xuống, người trách đánh hắn xuống. Xem một chút không ai đi vào quấy rầy, vừa lớn mật đưa tay, sờ sờ hắn phía dưới. Vừa sờ tay liền chiến, phảng phất để cho nóng nóng thứ gì đó nóng xuống. Đôi mắt đẹp vô hạn phong tình giận hắn một cái. Sắc lang, AP, chuôn phao, VN bản text vừa nói chuyện kia liền cứng rắn, đừng đụng ta, nếu không làm cho người ta nhìn thấy ta liền không mặt mũi sống, buổi tối rồi hãy nói. Đúng rồi, không bằng chúng ta buổi tối đi cá bạc đàm bên đóng quân dã ngoại, như lần trước giống nhau. Hiện tại đừng loạn ngoan, đến buổi tối, bổn tiểu mật nữa hầu hạ ngươi, gì? Đây là cái gì vải len sọc, bạc cành mang kim ta thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Hoắc Vấn Dung bình thường đối với hoa không có gì chú ý. Bất quá, hiện tại bởi vì phúc linh tâm tới tựa hồ bắt đến một chút cảm giác. Trước mắt hoa, phi thường nhỏ, bất quá ba tấc tả hữu, chỉnh gốc cây ngày thường mềm mại như nghiền, nhu nhược mới liễu. Để cho Hoắc Vấn Dung có đặc thù cảm giác chính là loại này hoa cành lá, nho nhỏ cành đặc biệt tinh xảo tựa như xuất từ tuyệt thế tượng sư tay, phảng phất dùng bạch ngân chế tạo, xảo đoạt thiên công, khắp cả người không một tạp sắc, hình dạng như bạc. Góc truyện audio.com cành, mà lá cây thì càng thêm kỳ diệu cho ngân diệp phía trên, nhiều hơn một ngay cả hoàn mỹ vô hạ viền vàng, càng hơn, nổi bật lên hoa này cao nhã, vì hy thế chi bảo. Lục Minh vui mừng bắt được tay nàng. Thật, cái này viền vàng bạc cành là gốc cây tuyệt phẩm, hiện tại chỉ có hồng gốc cây, luôn luôn không có thư gốc cây, ta đang lo đi đâu tìm ghép thành đôi, ngươi ở đâu gặp qua. Hoắc Vấn Dung suy tư hồi lâu, mới mơ hồ nhớ lại. Ban đầu loại hoa thật giống như Vũ Hàm thì loại này hoa, bất quá bởi vì đặc biệt khó khăn dài, nàng thật giống như mang về trong nhà, giao cho người giúp việc chiếu cố. Khe khẽ suy tư, vừa nhớ lại một chuyện, lúc ấy thật giống như có hai bồn, nàng nói chỉ cần một chậu là đủ rồi, cho nên cái này bồn liền mang đến sinh thái trụ sở bên này, muốn theo ngươi nói như vậy, bên kia phải là thư gốc cây, cùng cái này hùng gốc cây nguyên lai là một đôi. Thật, thật sự là quá tốt, ta buồn thật lâu, ngươi thật là một phúc tinh. Lục Minh mừng đến kích hôn nàng một ngụm, gọi điện thoại xác nhận sau, đợi thêm nữa bên kia truyền tống hình tới đây vừa nhìn, xác nhận là thư gốc cây không có lầm, nhất thời cao hứng không được hoan hô lên. Cái này của ta tân dược có hy vọng rồi, chạy chúng ta trở về Khánh Công, ta hôm nay cao hứng, thỉnh mọi người uống rượu. Nhân ra đây, lập công lớn, một chút ban thưởng cũng không có. Hoắc Vấn Dung giả bộ không cam lòng, hướng hắn tát làm nũng mà. Trong lòng nàng, thật ra thì đặc biệt cao hứng. Bình thường, nàng có thể giúp chuyện của hắn không nhiều lắm, như loại này phúc trí tâm linh, không lòng dạ nào chi thực là thiên đại vận khí, điều này cũng làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu. Quản chi là một chút xíu chuyện nhỏ, nếu đối với hắn mới dùng, như vậy cũng là nàng bình sinh vui nhất thấy chuyện. Cái kia bổn thiếu gia ban cho ngươi ngược lại quyền lợi. Lục Minh bàn tay to ở nàng cái kia trăng tròn mông đẹp sờ, thì ra là cũng đã giống yêu tinh loại mê người, bỗng nhiên tiểu mật nhất thời thể nhuyễn như tô té ở trong lòng ngực của hắn, chỉ thấy nàng môi đỏ mọng ướt át, sóng mắt tình say, cho sinh thái trụ sở bách hoa sấn thác như mỹ nhân say rượu, lại như hoa hải đường mở cho dù quân hái. Cách chương.